Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1572. Người đàn ông kia muốn nhắc nhở cô thì đã không kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến cô ngã xuống anh tao nhã bước xuống. Cô là ai? Giọng nói trầm thấp vang lên. Nghe Sơ Thuyết đứng dậy, sợ hãi quay đầu lại nhìn. Một người đàn ông cao lớn đi về phía cô. Người này có phong thái nghiêm nghị, khuôn mặt điển trai, khí chất điềm tĩnh, nổi bật hơn hẳn người bình thường. Xin lỗi, tôi không có tình quấy rầy, tôi đi lạc. Nghe Sơ Thuyết luống cuống giải thích, Hạng Bạc Hàn nhìn cô gái mặc váy kia, không giống người giúp việc. Anh quanh năm kinh doanh ở bên ngoài nên cũng không nhớ hết người giúp việc ở nhà, trong nhà thi thoảng lại có người giúp việc mới. Nhưng cô bé này không ăn mặc giống người giúp việc, nghe nói hôm nay anh cả mời khách, hẳn là khách mời đi. Cô tên là gì? Tôi tên là Nghe Sơ Tuyết, ba mẹ tôi đang ở phòng khách. Nghe Sơ Tuyết tròn mắt tò mò nhìn người đàn ông đẹp trai này. Trong đầu thầm nghĩ, có người đàn ông Á Đông nào lại đẹp trai như vậy sao? Cô sống ở đây, tiếp xúc với không ít người châu Á nhưng chưa từng gặp ai đẹp trai như vậy cả. Ánh mắt Hạng Bạc Hàn thâm sâu, đụng phải ánh mắt trong trẻo của cô. Trái tim anh đột nhiên rung lên, mấy năm nay lăn lộn trong giới kinh doanh, hiếm khi anh nhìn thấy người có ánh mắt trong sáng như vậy. Cô bé này giống như một thiên sứ đi lạc, có chút mơ màng, lại có chút ngây ngô, thậm chí khi nhìn anh còn có chút sợ hãi. Tôi đưa cô về, Hạng Bạc Hàn nói, sau đó cầm lấy âu phục trên sofa rồi đi trước. Cảm ơn, Nghe Sơ Thuyết đuổi theo phía sau. Nghe Sơ Thuyết khách khí đi theo Hạng Bạc Hàn, nhìn bóng lưng thẳng tắp kiên định của anh, cô không khỏi tò mò, bắt đầu nghĩ ngợi. Dựa vào hiểu biết của cô về gia đình này, Hạng gia chỉ có một cậu con trai độc nhất là thiếu gia Hạng Kình Hạo mà chị cô thích. Nhất định người đàn ông này không phải thiếu gia Hạng Kình Hạo rồi. Người này có vẻ trưởng thành hơn, cũng không giống người ngang tuổi thiếu gia Hạng Kình Hạo, vậy thì là ai đây? Nghe Sơ Thuyết nghĩ đi nghĩ lại, không biết người đàn ông kia lại dừng bước. Nghe Sơ Thuyết cứ thế đi về phía trước rồi đụng phải người ta. Ói, cô giật mình muốn đứng lại nhưng đã không kịp rồi, cứ thế đâm sầm vào lưng người ta. Chấm, xin lỗi, xin lỗi. Nghe Sơ Thuyết sợ sệt lùi lại phía sau mấy bước tròn mắt hoảng hốt xin lỗi. Không sao, Hạng Bạc Hàn trả lời, sau đó anh lại nhìn lên cành cây cách mặt đất 2 mét. Trên đó có một tổ chim, một con chim non mới chào đời không lâu không biết làm sao mà bò ra ngoài được, đang treo ở đó, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nghe Sơ Thuyết nhìn theo cũng nhìn thấy con chim non đang sót sắng kêu liên hồi. Cô lo lắng nheo mắt lại, ôi, nó sẽ rơi xuống mắt. Nói rồi, Nghe Sơ Thuyết lập tức bước tới gần, cô nhìn xung quanh thấy có một khe hở giữa những cái cây có thể tới chỗ con chim non kia. Cô định làm gì? Hạng Bạc Hàn hỏi, tôi muốn cứu con chim nào này. Không đặt nó về tổ nó sẽ không gắng gượng nổi mắt. Cho dù chim mẹ quay về cũng không cứu được nó. Giọng nói của Nghe Sơ Thuyết có vẻ vô cùng lo lắng, như thể sinh mạng của con chim non đó rất quan trọng vậy. Hạng Bạc Hàn cảm thấy cô gái này thật thú vị. Anh quan sát khả năng leo trèo của Sơ Tuyết rất giỏi. Mặc dù ban đầu khi mới ôm cái cây leo lên cô có chút chật vật tìm chỗ dậu ẵm chân nhưng cuối cùng vẫn leo lên đường. Con chim non bám trên cành cây, vẫn đang kêu liên hồi, rất đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Sơ Tuyết cắn môi, vừa tìm một cành cây chắn để tới chỗ con chim non. Đột nhiên, con chim non bị dọa sợ, móng vuốt trượt đi, nó cố gắng đập đôi cánh còn chưa mọc lông của mình. Cẩn thận, Nghe Sơ Thuyết hoảng hốt thốt lên, cố gắng đưa tay ra đỡ nó. Cánh tay còn lại đang bám lên thân cây cũng thuận thế mà buông ra. Cẩn thận, Hạng Bạc Hàn không ngờ cô lại liều mạng vì một con chim non như thế. Không để ý tới an nguy của bản thân cũng phải đỡ được con chim. À, Nghe Sơ Thuyết hoảng hốt hét lên, bây giờ cô mới nhận ra mình chuẩn bị rơi từ cành cây cao 2 mét xuống. Rầm, một tiếng cuối cùng cô vẫn ngã xuống thật. May là bên dưới là bãi cỏ, tư thế có chút khó coi. Hạng Bạc Hàn không để ý tới lùm cây tùm trước mặt, anh sải dài bước chân, vội đi vào lùm cây. Nhìn thấy cô gái đang nằm sắp trên mặt đất trông rất chật vật, anh không khỏi sốt sắng. Cách chương.